Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, cân bằng chi đạo. Tần Đình đem Bùi Nguyên Hiện kia hơi cứng ngắc thần sắc thu hết vào mắt. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Bây giờ Bùi Nguyên Hiện mặc dù thần sắc hơi có không cam lòng. Hiển nhiên là trong lòng có chút không muốn. Nhưng là Tần Đình lại cũng không để ý. Nhân chi thường tình thôi. Nguyên bản đại quyền trong tay. Bây giờ đột nhiên ra một người phân quyền đoạt lợi. Trong lòng tự nhiên là có nhiều không vui. Nếu là Bùi Nguyên Hiện một mặt bình tĩnh. Không có chút nào dị sắc. Kia Tần Đình thật là liền phải nhận thức lại một cái hắn vị này thủ hạ đại tướng thành phủ. Bất quá Tần Đình tin tưởng. Cho dù Bùi Nguyên Hiện trong lòng không cam lòng. Nhưng là cũng không dám đối với hắn có cái gì lời oán giận. Nhiều nhất là đối nhiếp u vị này người cạnh tranh sinh ra một chút địch ý. Mà đây chính là Tần Đình muốn xem đến. Bùi Nguyên Hiện mặc dù có thể nói là Tần Đình tại thần giới nhóm đầu tiên tùy tùng. Là Tần Đình lão nhân bên cạnh. Cũng rất được Tần Đình trọng dụng. Theo một giới tán tu chi thân làm được bây giờ Tần thần hầu phủ đại tổng quản cao vị. Mà Bùi Nguyên Hiện trong ngày thường cũng là chú ý cẩn thận. Đối Tần Đình cung kính dị thường. Làm việc cũng tính được là đắc lực. Nhưng là Tần Đình trời sinh tính đa nghi. Cho tới bây giờ liền sẽ không chân chính đi tin tưởng một người. Bây giờ tại Tần thần hầu phủ bên trong. Bùi Nguyên Hiện thụ nhất hắn trọng dụng. Chiếm giữ đại tổng quản chi vị. Cơ hồ là dưới một người. Trên vạn người mặc dù Bùi Nguyên Hiện xuất thân tán tu. Có phần làm cho người lên án. Không ít thế gia đệ tử xuất thân thần linh đối Bùi Nguyên Hiện cực kỳ không phục. Khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Nhưng là Bùi Nguyên Hiện người này cũng tính được là vô cùng có cổ tay. Hắn một phương diện giao hảo những cái kia trung lập thế lực. Một phương diện lôi kéo những cái kia đồng dạng xuất thân không cao thần linh. Lại thêm hắn dù sao cũng là đại tổng quản. Thống lĩnh Tần thần hầu phủ sự vụ lớn nhỏ. Đại quyền trong tay. Ngắn ngủi mấy ngàn năm. Bùi Nguyên Hiện đã là tại Tần thần hầu phủ triệt để đứng vững gót chân. Dưới trướng vô số người đều đứng ở hắn mạch này. Mặc dù vẫn là có không ít âm thầm thanh âm phản đối. Nhưng là đã không ngại đại cục. Mà loại này tình huống. Vừa vặn là Tần Đình không nguyện ý nhìn thấy. Tần Đình bây giờ tại thần đế dốc lòng dạy bảo phía dưới. Đối với đế vương chi thuật cũng là càng ngày càng thành thạo. Mà đế vương tâm thuật bên trong. Trọng yếu nhất chính là cân bằng chi đạo. Bùi Nguyên Hiện một mạch tại Tần thần hầu phủ một nhà độc đại. Chuyện này đối với Tần Đình cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cho dù Bùi Nguyên Hiện mạch này đồng dạng là đối Tần Đình trung thành sáng rõ. Tần Đình đem nhiếp u đẩy lên đến. Chính là vì cân bằng Tần thần hầu trong phủ bộ thế cục. Nhường nhiếp u cùng Bùi Nguyên Hiện võ đài. Mặc dù cử động lần này sẽ để cho Tần thần hầu phủ lâm vào một chút nội đấu bên trong. Sẽ để cho hiệu suất làm việc cũng nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng lại có thể để cho Tần Đình đối Tần thần hầu phủ trưởng khống càng mạnh. Tần thần hầu phủ thật sự là quá khổng lồ. Dưới trướng mấy ngàn thần ma. Hơn ngàn vạn phàm nhân tu sĩ. Ức vạn sinh linh. Vượt ngang vô số thế giới. Chớ đừng nói chi là những cái kia bám vào Tần thần hầu phủ phụ thuộc thế lực. Liền xem như Tần Đình cũng làm không được không rõ chi tiết. Nhiếp u vào cuộc. Không thể nghi ngờ là Tần Đình tại Tần thần hầu phủ cấp độ trung bình bên trong. Lại thêm một cái lỗ tai. Nhiều một cái mắt Tần Đình đem mọi người khác nhau thần sắc thu hết vào mắt. Cười nhạt một tiếng. Đã như vậy. Các ngươi lui ra đi. Chư thần nhao nhao thế lực nói. Thuộc hạ cáo lui. Sau đó mấy ngày, Nhiếp U nhảy lên vì Tần thần hầu phủ rực tay có thể nóng tân quý. Tần thần hầu phủ vô số cổ lão thần ma nhao nhao thức tỉnh. Bái phỏng vị này mới xuất lô Tần thần hầu phủ nhị tổng quản. Mà những cái kia trong ngày thường xưa nay không phục Bùi Nguyên Hiện những cái kia thế gia đệ tử. Xuất thân thần linh, cũng là nhao nhao đầu nhập vào Nhiếp U. Nhiếp U mặc dù xuất thân hạ giới. Cũng chỉ là gia tướng xuất thân. Nhưng là Nhiếp U lại là Tần Đình nâng đẩy ra. Là Tần Đình cựu thần tâm phúc tại những thế gia này đệ tử xuất thân thần linh xem ra. Nhiếp U có thể nói là Tần đại biểu. tự nhiên là không quan tâm Nhiếp U xuất thân. Huống chi qua nhiều năm như vậy, Bùi Nguyên hiện một mạch tại Tần Thần Hầu Phủ một nhà độc đại. Bọn hắn những người phản đối này cũng là bị áp chế cơ hồ không kịp thở khí tới. Bây giờ Nhiếp U Hoành không xuất thế, bọn hắn cũng là thấy được xoay người hy vọng, mà lại Nhiếp U phía sau là Tần Đình, cái này đã chú định hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Lúc này không đi đầu nhập vào, chờ đến khi nào, trong mấy ngày ngắn ngủn, Nhiếp U dưới trướng cũng đã là tụ tập một nhóm người lớn. Mặc dù tạm thời còn không cách nào cùng Bùi Nguyên hiện địa vị ngang nhau, nhưng là cũng coi là đứng vững bước chân. Mà Bùi Nguyên hiện một mạch lại là một mực duy trì trầm mặc. Đối với cái này bỏ mặc không hỏi, chấp nhận sự thật này. Tần cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình ngồi trên mặt đất, đối ngoại giới phong ba không quan tâm chút nào. Trên thực tế, Bùi Nguyên hiện cũng tốt, Nhiếp U cũng được, đều là thuộc hạ của hắn. Cho dù Nhiếp U cùng hắn nhiều hơn mấy phần hương hòa tình, nhưng là Bùi Nguyên hiện đồng dạng cũng là Tần Đình trung thành sáng rõ tâm phúc. Tần Đình đẩy Nhiếp U thượng vị, đơn giản cũng là vì cân bằng mà thôi. Cũng không phải là thật không còn tin tưởng Bùi Nguyên hiện. Điểm này, Bùi Nguyên hiện trong lòng cũng là nắm chắc. Mà bây giờ, Tần Đình muốn làm chính là luyện hóa thần hỏa, thành tựu thần chủ chi vị. Dù sao cự ly tứ đế hội minh mở ra, đã không xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.